Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1139, ta muốn đi móc tổ ong vò vẽ a. Canh, ba, đến, Bồ Ma Thụ cùng Nhạc Thiên Kiêu hai người đồng thời lên tiếng nhắc nhở. Giữa thiên địa, ma âm quanh quẩn. Thánh nhân cảnh giới cực kỳ mạnh mẽ khí tức, đột ngột xuất hiện, ai đang khi dễ lão phu cháu gái. Một tiếng chất vấn, tất cả thiên địa kinh hãi, thanh âm này vang vọng chân trời đồng thời, càng giống là ở chất vấn bản tâm. Từ trong đầu đột ngột xuất hiện, chấn nhiếp nhân tâm, một cỗ thao thiên ma khí mang theo diệt thế bầu không khí mà đến. Nhất đại đại lão triệt để dọa mộng. Cơ hồ đứng tại chỗ không cách nào di động, nàng mặc dù là một thân kinh bách chiến cao thủ, nghe nói bị chết số lần so với người bị thương số lần còn nhiều. Nắm vững vô số công pháp cùng thần thông, nhiều đến thường nhân không cách nào tưởng tượng, nhưng bây giờ nhưng như cũ là đứa bé. Triệt để quên bản thân đã từng nắm giữ đồ vật, dưới một kích này đến. Mặc dù nàng bản thân mang theo bất tử bất diệt đặc tính, chỉ sợ cũng phải nhận kinh khủng đả kích, không chừng sẽ còn cho trong lòng lưu lại điểm không thể xóa nhòa bị thương. Tiểu Cửu, Lâm Phong phản ứng thần tốc, đã liền xông ra ngoài, có được sức tấn công mạnh nhất Thái Thượng Hóa Ma Công thôi động. Một cỗ tràn trề kiếm khí tăng lên, từ đuôi đến đầu, oanh minh mà tới. Hai cỗ chí cường lực lượng va chạm, bắn ra kinh khủng lực lượng quét sạch tứ phương. Thu, Liễu Tiếu Tiếu sau đó chạy đến, tay trái tay phải liên hợp khoanh tròn, lăng không hiện lên vòng tròn. Vòng tròn bên trong khí tức lưu động, hình thành một cỗ vòng xoáy khủng bố, đem cỗ này tứ tán lực lượng kinh khủng toàn bộ thu liễm. Nấc, nuốt mất bộ phận này lực lượng. Nàng không nhịn được ở một cái, thao thiên ma khí hậu phương, một lão giả ngạo nhiên mà đứng, ánh mắt quét bốn phía, Bồ Ma Thụ cùng Nhạc Thiên Kiêu thân ảnh cũng ở nơi đây. Nhạc Thiên Kiêu, Phổ Gia muội tử còn có ngươi, thực sự là đến chết không đổi, Lâm Phong còn có các ngươi, vừa rồi là ai ra chiêu? Trung lão ma một thân ma khí, nhìn như đại ma đầu. Trên thực tế đối với cảm xúc khống chế phi thường ổn định, hắn tra hỏi đồng thời cũng phát hiện mừng rỡ xông tới Tiểu Thanh Tuyền, thần sắc khẽ động, hai mắt ướt át, phảng phất từ thấy được đã từng cái kia ngao ngao kêu to hài tử trở về. Nhớ tới quá khứ, nhà đầu chết tiệt kia, năm đó liền để ngươi không cần đi theo nữa ta, không phải không nghe lời, kết quả bị người chặt đứt. Làm hại lão phu tự trách nhiều năm như vậy. Ra, ra ra, ai nha, cháu gái ngoan con a. Dù cho là cường hoành đến cực điểm thiên chủ cao thủ, đem một cái khí linh linh thức bồi dưỡng lớn lên, hao phí tâm thần, liền như là bồi dưỡng một người con gái một dạng. Huống chi thiên chủ phối kiếm, trạng thái toàn thịnh Tiểu Thanh Tuyền, sợ là thực lực sẽ không thua kém đại thánh cảnh giới. Ở trong đó hao phí tâm huyết, liền càng kinh khủng hơn. Vốn cho là thiên nhân lưỡng cách, dù sao một lần hủy diệt linh thức sẽ rất khó lại ngưng tụ ra. Vì để tránh cho nhìn vật nhớ người, mới đem nàng vứt bỏ, lại không nghĩ tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng còn có thể thấy được nàng lấy một loại khác tư thái xuất hiện ở trước mặt mình. Không giống nhau dung mạo, không giống nhau tính cách, nhưng là song phương một đời ở chung, không phải dễ dàng như vậy quên. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hy vọng có thể cho lão phu một lời giải thích. Trung lão ma ôm lấy Tiểu Thanh Tuyền, lông mày gảy nhẹ, lạnh giọng nói ra. Lâm Phong tiến lên đang muốn nói chuyện, Bồ Ma Thụ lắc đầu, biến thành hình người, nhìn đối phương nói, chuyện này là chủ ý của chúng ta, dù sao tất cả mọi người đã trở về, cũng nên ngồi xuống nói chuyện rồi. Trung lão ma thấy Bồ Ma Thụ ra mặt, liên quan đến bọn họ tầng thứ này sự tình, liền nguôi giận không ít. Hắn nhìn một chút Lâm Phong nói, Thái Thượng Hóa Ma Công. Ân, Lâm Phong gật đầu một cái. Thú vị, Trung Lão Ma cười lớn một tiếng, ôm Tiểu Thanh Tuyền tay phải, run rẩy không ngừng, nói đùa cái gì? Bản thân năm đó khẳng định hắn không có học tập Thái Thượng Hóa Ma Công năng lực. Bây giờ đối phương chẳng những học xong, ngang nhau cảnh giới phía dưới, bản thân thế mà bị thua thiệt. Đại sư tỷ, đó là người mình, không nên vọng động. Còn chưa kịp nói cái gì, Lâm Phong giật mình trong lòng, phát hiện đại sư tỷ đã vọt tới Trung đại lão trước mặt. Đối phương thế mà còn chưa phát hiện. Nghe, Dịch Thiên Tuyết ngẩng đầu một kiếm, thiếu chút nữa thì vung xuống dưới. Lâm Phong kêu to, để cho nàng bỗng nhiên thu cánh tay về, nhìn một chút trước mắt lão nhân. Dịch Thiên Tuyết hơi giật mình, vội vàng bái nói, xin ra mắt tiền bối. Không, không sao, lão phu sớm biết ngươi đến, kiếm đạo của ngươi dĩ nhiên êm dịu, thu phát tùy tâm, đơn thuần cảnh giới, viễn siêu thời kỳ này lão phu a, thực sự là hậu sinh khả úy a. Nói chuyện thời điểm, cái tay còn lại cánh tay cũng không nhịn được run lên. Không hề nghi ngờ, Dịch Thiên Tuyết giờ lúc tới, bản thân thế mà không có phát giác được. Có lẽ cuối cùng sát cơ tới người trong nháy mắt, còn có cơ hội tránh né. Nhưng đây cũng quá làm người ta giật mình. Nhạc Thiên Kiêu nhìn một chút đối phương, lúc này mới lên tiếng. Người cũng cần phải phát hiện có chút chỗ không giống bình thường rồi a hát. Cho nên chúng ta cảm thấy ở trong đó có thể có chút vấn đề. Lập tức quan trọng nhất là trước trao đổi trong tay nắm giữ tình báo. Đến làm rõ chuyện đã xảy ra. Cũng tốt, cũng tốt. Trung lão ma cảm thán. Rất khó tin tưởng, Lâm Phong bọn người ở tại trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên đã cường hoành đến trình độ này. Nhất là Dịch Thiên Tuyết, trưởng thành quả thực không thể tưởng tượng, trực tiếp nhất thuần túy công kích, ngược lại càng đáng sợ. Đối với Lâm Phong, cho áp lực của hắn càng lớn. Nhìn lướt qua nhất đại đại lão, Trung lão ma trầm giọng nói, năm đó là ta trẻ tuổi nóng tính, tùy tiện ra tay với ngươi, kết quả để đứa nhỏ này nhiễm lên lau không đi bóng tối. Nhưng sự tình tốt xấu qua nhiều năm như vậy, ngươi không đến mức còn hận chuyện này à? Sư phụ, lão nhân này nói cái gì? Tiểu cửu nghe không hiểu nhiều. Nhất đại đại lão nghi hoặc nhìn Lâm Phong, Trung lão ma hơi nhướng mày, phát giác được đối phương trạng thái có chút kỳ quái. Bồ ma thụ lên tiếng nói, vấn đề này giải thích có chút phiền phức, không bằng chúng ta tìm một chỗ nói chuyện à? Đi thủ tọa phong a, ta để cho người ta đem huyền môn đạo thống nghị sự địa phương đưa ra đến đem cho các ngươi. Lâm Phong nói ra, Trung lão ma suy nghĩ một chút nói, cũng tốt, trong lòng của hắn có quá nhiều nghi hoặc, nhìn xem những người trước mắt này, luôn cảm thấy các phương diện không thích hợp, thiên chủ cấp bậc cao thủ nghị sự, Lâm Phong cũng không tiện tham dự. Mà là mang theo Dịch Thiên Tuyết đám người chờ ở bên ngoài lấy. Đại điện bên trong, Trung lão ma tỉnh táo ngồi tại chỗ, ánh mắt lướt qua hiện trường. Nàng là ai? Cuối cùng, hắn mục quang khóa chặt tiểu đại lão. Tiểu đại lão nghiêng người nằm ở trên thiên chủ bảo tòa. Đập lấy hạt dưa nói, ăn dưa quần chúng, không cần để ý ta. Các ngươi có chuyện cứ nói a. Trung lão ma khóe miệng giật một cái, trong lúc nhất thời không dò rõ đối phương nội tình, nhưng đó có thể thấy được con hàng này là cái đại thánh cấp bậc cao thủ. Bồ ma thụ Nhạc Thiên Kiêu mấy người cũng ngầm thừa nhận nàng ở đây. Nhạc Thiên Chủ, hồi lâu không gặp, ở nơi này mặc dù chỉ là một bộ phân thân, vốn lấy thân phận của ngươi, không cần như vậy câu nệ. Không bằng ngồi xuống nói chuyện a. Nhạc Thiên Kiêu cười nói, không có việc gì, ta thích đứng đấy, cứ như vậy nói đi. Trung lão ma hồ nghi nhìn hắn một cái, trước kia con hàng này cũng không phải dạng này a. tính khí nóng nảy muốn mạng, động một tí kêu đánh kêu giết, bằng không cũng không trở thành thua một trận, liền ôm tự sát tâm tính, đụng gãy thần phong. Cửu cô nương, ngươi đây là ý tứ gì? Cuối cùng, hắn nhìn xem nằm ở trên bàn hội nghị, không có hảo ý trừng mắt bản thân nhất đại đại lão hỏi thăm. Lão già, nếu không phải là sư phụ ta không cho phép ta xuất thủ, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Sư phụ ngươi là ai? Liền sư phụ ta danh hào đều chưa từng nghe qua. Loại người như ngươi hơn phân nửa sống không quá hai tập. Nhất đại đại lão giễu cợt nói. Trung lão ma trầm mặc chốc lát, lại nhìn một chút toàn trường, lúc này mới lên tiếng. Phổ gia muội tử, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói rất dài dòng, bồ ma thụ đau đầu nói. Chỉ là giải thích những chuyện này, liền hao phí bồ ma thụ một lúc lâu công phu. Trung lão ma nghe xong quả thực hoài nghi cuộc sống. Nói cách khác, cửu cô nương mất trí nhớ, Nhạc Thiên chủ tinh thần thác loạn, mà ngươi tìm tới chủ nhân, có lẽ không rảnh tham gia trận chiến đấu này. Nói đùa cái gì, như vậy huyết hải thâm cừu các ngươi cũng có thể quên. Nhất đại đại lão nhìn đối phương khó chịu, chỉ trung lão ma nói, các ngươi nói lão nhân này có phải bị bệnh hay không a? Chó má huyết hải thâm cừu a, chúng ta từ đâu tới thù a? Nhạc Thiên Kiêu lúng túng nói, có báo thù hay không vấn đề này ta nói cũng không tính là. Bản tôn đến cùng là xảy ra chuyện gì, ta đến bây giờ đều không hiểu rõ. Không không không, ta cảm thấy bây giờ không phải các ngươi minh bạch không hiểu vấn đề, mà là ta căn bản không hiểu rõ. Ta hoàn toàn không cách nào lý giải lúc này cái này tình huống. Dù cho là trung lão ma loại này thiên chủ cấp bậc cao thủ, đều không cách nào tưởng tượng sự tình sẽ phát triển đến nước này. Mấy người chính trò chuyện thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm. Hai vị tiểu chủ, đại điện có người sử dụng đây. Các ngươi tối nay lại đến có được hay không? Nguyệt Nhi thanh âm vang lên. Chúng ta không quấy rầy bọn họ mở hội, chính là tìm đến Châu Nhi chơi. Đúng a, đúng a, Châu Nhi, không phải hẹn xong đi móc tổ ong vò vẽ sao? Ngươi còn có đi hay không a? Không đi chúng ta liền đi a. Dạ Nhi cũng hô to theo lên. Ăn hạt dưa tiểu đại lão kịp phản ứng, lập tức vỗ thiên chủ bảo tọa nói, ai nha, ta kém chút quên đi. Các ngươi chờ ta một chút. Mặt đất chấn động, bảo tọa lăng không bay lên. Nàng nằm ở trên bảo tọa liền hướng về bên ngoài bay đi. Trung lão ma lúc đầu không để ý, dù sao gia hỏa này mặt dày mày dạn đợi ở bên trong, có mấy lời là thuộc về thiên chủ cấp độ bí mật, cũng không tiện ở trước mặt người ngoài nói. Nàng nếu có thể rời đi cũng tốt. Ai, đừng, ngươi chờ ta một chút a. Thiên chủ bảo tọa bay đi trong nháy mắt, đứng ở một bên Nhạc Thiên Kiêu thân thể giống như bị người lôi kéo một lần, phanh đắc một lần rơi xuống đất, tại mặt đất ma sát ra dấu vết, thế mà bị kéo đi. Hắn chật vật vùng vẫy mấy lần, cái này mới miễn cưỡng bò lên, đuổi theo thiên chủ bảo tọa chạy chậm lên. Ôn Châu Nhi, Ôn Châu Nhi, ngươi chờ một chút a, ta đây còn có chuyện đứng đắn đây, ta sự tình cũng rất sốt ruột a, ta muốn đi móc tổ ong vò vẽ a. Trung lão ma bắt đầu trầm mặc, nửa ngày mới bỗng nhiên vỗ bàn một cái nói, làm cái quỷ gì? Bồ ma thụ cười khổ nói, ngươi cũng thấy đấy, giống như nay tình huống này, sợ là kế hoạch đã định cũng sớm đã loạn, rất khó lại gom góp đầy đủ chiến lực, chết cũng không hàng, sống thêm một đời, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết? Chúng ta khổ cực chuyện cả đời, ở giờ phút quan trọng này xảy ra vấn đề. Trung lão ma đến nay không thể tin được. Bồ ma thụ lắc đầu nói, gọi ngươi tới không phải nói chúng ta muốn vứt bỏ, mà là ta rất muốn biết rõ ràng một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Cái gì sự tình? Thái thượng hóa ma công đến từ đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?